Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, thủ quả, quỷ dị bầu không khí rất mau theo lấy một phương xuất thủ bị đánh vỡ. Không phải người đông thế mạnh kẻ rượt đuổi, cũng không phải thực lực nhìn liền rất mạnh cầm kiếm người. Mà là xeo ti, hô, thổi phong hỏa diễm bỗng nhiên đánh tới hướng cầm kiếm người. Xeo ti cắn răng theo sát phía sau xông tới, nếu như có thể mà nói, xeo ti tuyệt đối không muốn như thế lỗ mãng, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không có lựa chọn khác, tiếp tục kéo đi xuống, một khi độc tố triệt để tràn ra khắp nơi, hắn liền thật là chết không có chỗ chôn, cùng ngồi chờ chết, còn không bằng liều mạng một lần, vạn nhất thành công đâu, mà lựa chọn cầm kiếm người làm mục tiêu. Cũng là vì để cái này, vạn nhất tỷ lệ tăng lên một số. Sau lưng kẻ rượt đuổi, xeo ti là hết sức rõ ràng. Tuy nhiên tại hắn không có trúng độc, thụ thương trước đó, cũng không tính là gì. Nhưng giờ phút này lại đủ để muốn mệnh của hắn. Cùng những này kẻ rượt đuổi so sánh với, cầm kiếm người dù là thực lực rất mạnh, cũng chỉ có một người. Số lượng, thường thường là cân nhắc thực lực một cái tiêu chuẩn. Đối mặt một cái thực lực rất mạnh người, dù sao cũng so đối mặt một đám thực lực, nhưng lại phối hợp tinh xảo người tốt, đây chính là xeo ti ý nghĩ. Nhưng sau một khắc, vọt tới trước xeo ti liền ngây ngẩn cả người, vốn nên bị ngọn lửa bao phủ cầm kiếm người, vậy mà thân hình quỷ dị uốn éo vừa chui, không chỉ có tránh qua, tránh né hỏa diễm đốt cháy, mà lại nhanh chóng xuất hiện ở xeo ti trước mặt. Trường kiếm trong tay mang theo tê tê âm thanh, hướng về xeo ti cổ họng đâm tới, rắn phái, xeo ti kinh hãi, hắn chưa bao giờ từng nghĩ ở chỗ này gặp được rắn phái người. Càng thêm không có nghĩ qua vị kia còn cùng rắn phái có liên hệ. Không, không đúng, vị kia không có khả năng liên hệ đến rắn phái. Chẳng lẽ, đây là trùng hợp? Dạng này gần như không biết nên khóc hay cười ý nghĩ xuất hiện ở xeo ti đáy lòng. Nhưng xeo ti thế nhưng là một chút xíu đều cười không nổi. Bởi vì, quạ phái cùng rắn phái vốn là cựu địch. Trước đó hỏa diễm đã bạo lu lua hắn quạ phái thân phận. Trước mắt rắn phái người hoàn toàn sẽ không cho hắn cơ hội giải thích. Sẽ chỉ xử lý hắn. Siêu. Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm đã đi tới xeo ti trước mắt, trong điện quang hỏa thạch, xeo ti hoàn toàn không có cân nhắc cái khác, bản năng hướng về sau lưng ngã xuống, liền tựa như một rễ đứng thẳng cây gậy ngã sấp xuống. Quạ phái cùng rắn phái cựu oán, đủ để cho lưỡng phái người đều 10 phần tỉ mỉ nghiên cứu qua đối phương kỹ xảo. Cho nên, xeo ti rất rõ ràng mình nên làm như thế nào. Đồng dạng. Cầm kiếm người cũng rõ ràng, ngay tại xeo ti ngã xuống đất một khắc, cầm kiếm người nhất cước đưa ra, thẳng đến xeo ti dưới hông, thâm độc lại độc ác, bất quá, đây cũng là rắn phái đặc sắc một trong, còn không có chân chính ngã xuống đất, xeo ti bỗng nhiên một bên thân, tay trái dùng lực chống đất, cả người liền tựa như con thoi lăng không xoay tròn. Hai tiếng giòn vang, lăng không xoay tròn xeo ti thuận thế đá ra hai cước, không chỉ có nhanh, mà lại chuẩn, liền tựa như phi tường mà xuống, giơ vuốt mà ra ô nha, nhất cước chặn đánh rắn phải cầm kiếm người đá ra nhất cước. Nhất cước trừu tượng rắn phải cầm kiếm người đầu lâu, rắn phải cầm kiếm người mang theo khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thân thể lần nữa quỷ dị vặn vẹo, tránh qua. Tránh né xeo ti phản kích, đá ra nhất cước càng là mang theo một tiếng rắn tê. Trái với mấu chốt tồn tại định lý, vòng qua xeo ti đánh nhất cước, hung hăng đá vào xeo ti lớn, chân, bên trên, bàn chân dẫm tại xeo ti trên đùi. Lăng không xoay tròn xeo ti liền tốt như diều đứt dây, nhưng bay ra ngoài, bất quá, phi đến giống như có chút cao, đã cao hơn nóc phòng độ cao. Bị lừa rồi, rắn phái cầm kiếm người tại bàn chân dẫm tại xeo ti trên đùi. Lại còn không có trong trí nhớ xúc cảm lúc, liền biết không tốt, lúc này, rắn phái cầm kiếm người liền muốn bổ cứu. Nhưng có người nhanh hơn hắn, những cái kia kẻ rượt đuổi phảng phất là sớm có dự liệu. Ném ra một chương to lớn dây thừng lưới, từ trên trời giáng xuống dây thừng lưới, trực tiếp đem bay ra Celtic che đậy vào trong lưới. Theo kẻ rượt đuổi vừa dùng lực, Celtic thẳng tắp từ giữa không trung quẳng xuống, mà trùng hợp chính là, Celtic ngã xuống địa phương, đúng vậy Roque chỗ ẩn thân. Cung đình vu sư một trận cười khổ, hắn không có tiếp được Celtic năng lực, càng không có sung làm đệm thịt tử hòa cùng nhau tiến vào dây thừng lưới giác ngộ. Lăn mình một cái, Roque từ trong bóng tối chui ra, nhưng nắm tại dao găm trong tay thì là hướng về phía dây thừng lưới vung lên. Ba, rất túng dây thừng lưới một góc cứ như vậy sụp ra. Bị nên bị một lưới thành cầm Celtic đạt được một tia cơ hội thở dốc. Nhưng Celtic nhìn về phía Roque sắc mặt lại càng phát khó coi. Bởi vì, hắn đoán được rắn phái cầm kiếm người xuất hiện liền hẳn là truy đuổi Roque mà đến. Đương nhiên, hắn cũng biết mình đồng dạng ngăn chặn Roque đường đi, một cỗ hoang đường cảm giác, từ hai người đáy lòng đồng thời dâng lên. Bất quá, hai người đều không có càng nhiều cảm thán, vẻn vẹn liếc nhau một cái về sau, liền dị thường ăn ý đã đặt thành một cái ngắn ngủi liên minh quan hệ. Tiếp theo, không phân tuần tự hướng về kẻ rượt đuổi một phương mà đi. Rắn phái cầm kiếm người đã dùng thực lực biểu lộ tự thân so nhìn còn cường đại hơn. Bất luận là Roque, vẫn là Celtic cũng không nguyện ý cùng đối phương giao thủ. Như vậy chỉ còn lại có kẻ rượt đuổi, dù là kẻ rượt đuổi nhân số đông đảo, nhưng Roque cùng Celtic cũng là hai người. Hô, Celtic giương một tay lên, quạ phái bí kỹ lần nữa thi triển. Hỏa diễm xen lẫn khói đặc lăn lộn xông về kẻ rượt đuổi. Kẻ rượt đuổi nhóm đối với hỏa diễm sớm có đoán trước. Kéo một cái riêng phần mình đặc chế áo choàng, che lại miệng mũi về sau, liền tiếp tục hướng về Celtic vọt tới. Chỉ là, theo lên hỏa diễm tán đi, buông miệng ra mũi bọn hắn lại trở nên bước chân có chút trôi nổi. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là lảo đảo. Khói đặc cũng không phải liệt diễm hình thành, quạ phái trong bí kỹ cũng không có khói bụi nói chuyện. Khói đặc đến từ Roque trong tay dược phấn, một chủng có thể làm cho người hôn mê, tê dại dược phấn, chỉ cần đầy đủ nhiệt lượng liền có thể vung phát ra ngoài. Được cho Roque am hiểu nhất một chủng ma thuốc, mới vừa rồi bị truy đuổi lúc, hoàn toàn không có cơ hội thi triển, mà bây giờ có Celtic phối hợp. Thật là một lần là xong, khi nhìn đến Roque bắn ra bột phấn dung nhập mình liệt diễm về sau. Thi đấu trên căn bản không cần Roque nhắc nhở vẫn che miệng mũi. Giờ phút này, nhìn thấy bước chân lảo đảo truy binh, Celtic biết cơ hội tới. Hắn bước nhanh vọt tới trước, Roque cũng là như thế. Hai cái người bị thương, biểu hiện ra viễn siêu đỉnh phong tốc độ, sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Đừng bảo là thụ thương, đúng vậy tàn tật, khi nhìn đến hy vọng sống sót lúc, cũng sẽ biểu hiện viễn siêu thường nhân. Cầu sinh, là mỗi cái sinh vật bản năng, nhưng khi hy vọng sống sót lại một lần bị mẫn diệt lúc, cái kia chủng cảm giác tuyệt vọng đủ để cho người ngạt thở. Roque, Celtic chính là như vậy, bọn hắn nhìn lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía trước mình rắn phái cầm kiếm người. Hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại, Celtic mặt lua lua đắng chát, tựa như nói một mình lấy. Xà hành, rắn phái cầm kiếm người cũng không có bất kỳ cái gì muốn cần hồi đáp ý tứ. Trực tiếp một kiếm đâm tới, bất quá, lại không phải Celtic, mà là Roque, tại hắn tiếp nhận nhiệm vụ bên trong. Xử lý Roque ưu tiên trình độ, muốn viễn siêu Celtic, dù sao, chỉ muốn xử lý Roque. Hết thảy liền đều có thể che giấu. Roque không có ngồi chờ chết, dù là bao phủ tuyệt vọng bóng tối. Vô pháp thi pháp cung đình vu sư, bắn ra một đám lại một đám dược phấn, nhưng rắn phái cầm kiếm người lại là một kiếm phá chi. Băng lãnh nhưng lại tán phát ra ánh sáng trường kiếm, rõ ràng xuất hiện một tia không giống với rắn phái sắc thái. Để cung đình vu sư hết thảy đều biến thành vô dụng công. cho dù là Celti đều thất kinh. Đến lúc này, hắn mới biết được, đối phương trước đó căn bản không có xuất toàn lực. Xong, Celti mất hết can đảm mà hắn biết đối phương lại xử lý Roque về sau. Liền giờ đến phiên hắn, mà hắn lại bất lực phản kháng. Rát, ngay tại hai người đều từ bỏ phản kháng thời điểm, một tiếng ô nha gọi tiếng đột nhiên vang lên, một mảnh nóng rực viêm sóng chung, rắn phái cầm kiếm người cấp tốc lui lại, vừa mới mất hết can đảm Celti, lập tức mừng rỡ không thôi. Thủ quạ, đại nhân là ngài sao? Celti cao giọng hô to, đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, đường phố nhân khẩu ảnh như ẩn như hiện. Màu đen quả vụ áo choàng trán phóng dị dạng hào quang. Một đầu hỏa nha bỗng dưng rơi xuống, đứng ở nhân ảnh trên vai trái. Hết chương.